Chương 212, trở về bên ngoài ma giới. Thần bí nơi, chân chính là hoàn toàn thống nhất, Hàn Lao đám người trong lòng thập phần vui mừng. Hơn nữa, đối với Á Minh chuyện tình, cũng biết một ít, bọn họ hiện tại chủ yếu địch nhân cũng chính là Á Minh, chỉ có là đánh chết huyền chủ, cả thần bí nơi chính là hoàn toàn rơi vào tới rồi Sở Nguyên trong tay, bất quá huyền chủ tu vi thập phần tinh thâm, cũng không là một loại người có khả năng chống lại. Nhưng mà, hiện tại huyền chủ đã muốn tiến vào tới rồi cấm địa ở chỗ sâu trong, này đối với Sở Nguyên đám người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này, hoàn toàn hàng phục ở thần bí nơi Á Minh, khiến cho huyền chủ cuối cùng cũng bất quá là bạch dụng công. Hiện tại thần bí nơi đã muốn nhất thống, các ngươi chỉnh đốn đều tự thành trì, làm tốt phòng ngự công tác, để tránh cấm địa ở chỗ sâu trong người tới thời điểm, bị có trở tay không kịp Sở Nguyên nhìn thoáng qua thông u vương, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động, vài luồng cường đại chân nguyên từ hắn trên người phát ra đi ra, nháy mắt tiến vào tới rồi vài vị tông chủ thân thể bên trong, ta đã muốn ở các ngươi thân thể bên trong loại hạ một đạo dấu vết, chỉ cần gặp chí mạng uy hiểm, ta đô hội xuất hiện, cũng không dùng lo lắng. Sở Nguyên làm như vậy, chính là vì tránh cho ngoài ý, miễn cho đến lúc đó hắn không ở thời điểm, huyền chủ rồi đột nhiên đi ra quấy rối, khi đó liền phiền toái. Huyền chủ tu vi thâm bất khả chắc, nơi này trừ bỏ Sở Nguyên ở ngoài, cơ hồ không ai có thể đủ chống lại hắn, Sở Nguyên tự nhiên là phải làm tốt phòng ngự công tác, chỉ có là tự thân củng cố vững chắc, ở đối mặt thình lình xảy ra nguy hiểm thời điểm, mới có thể không có gì ngoài ý muốn chuyện tình phát sinh. Sở Nguyên đánh giá, hiện tại cả thần bí nơi đã muốn hoàn toàn thống nhất, cũng là thời điểm được đến Kim Linh Châu. Nay đây, hiện tại Sở Nguyên chuẩn bị xuất phát tìm kiếm Kim Linh Châu, kia mới là nhất chuyện trọng yếu, về phần mặt khác chuyện tình, đến là tái tiếp theo, bất quá cũng là thời điểm rời đi thần bí nơi, đi bên ngoài ma giới. Là, chủ nhân, ở đây bên trong tông chủ, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Bọn họ thật không ngờ, Sở Nguyên ở bọn họ thân thể bên trong loại hạ một đạo dấu vết, khiến cho bọn họ nhìn trời địa linh ngộ, tựa hồ có như vậy một chút khắc sâu, đồng thời cũng cảm giác được một loại kỳ diệu lực lượng, đang không ngừng nổi lên. Đương nhiên, bọn họ cũng thập phần rõ ràng, đây là Sở Nguyên ở bảo hộ bọn họ, mới có thể loại hạ này một đạo dấu vết. Hàn Lão, ta cũng nên rời đi nơi này, bên ngoài ma giới, còn cần ta đến tòa trấn, các ngươi tạm thời ở trong này kinh doanh đó là... Sở Nguyên quay đầu lại đối với Hàn Thanh Đạo. Hiện tại chuyện tình đã muốn cáo một đoạn rơi xuống, thần bí nơi cũng hoàn toàn thống nhất, còn lại cũng chỉ có là bên ngoài ma giới, Tử Huyên mấy nữ còn tại kiện chân lấy phán chờ hắn đâu, hắn cũng có chút chờ không kịp, muốn rời đi nơi này. Nguyên Nhi, vậy ngươi muốn cẩn thận một chút, chờ ngươi lại đến thần bí nơi khi, tất cả chuyện tình đều đã muốn bãi bình. Hàn Thanh không khỏi gật gật đầu. Hắn biết Sở Nguyên quy tâm giống như tiến, cũng không ở giữ lại Sở Nguyên, hiện tại cũng là thời điểm bày ra bản thân thực lực, huống chi này thần bí nơi, mới là cương thống nhất, còn có rất nhiều địa phương không có hoàn toàn cải thiện lại đây. Sở Nguyên gật gật đầu, này đạo ý niệm phân thân đó là biến mất không thấy. Lập tức, ở Thông Thiên Thành tông chủ trong phủ, Sở Nguyên mở hai mắt, nhìn thấy Hàn Lạc không khỏi đạo, thần bí nơi chuyện tình đã muốn xử lý tốt, hiện tại chúng ta đi bên ngoài ma giới, đem bên ngoài ma giới hoàn toàn thống nhất. Sở Nguyên thanh âm không phải rất lớn, nhưng là làm cho người ta một loại vô cùng tự tin, thật giống như sự tình gì trong mắt hắn bất quá là trở mình trưởng trong lúc đó mà thôi. Ân. Hàn Lạc gật gật đầu, nàng biết thần bí nơi cũng không hội trói buộc trụ Sở Nguyên. Sở Nguyên không khỏi cười, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động, kia bàn tay to hướng tới hư không một chảo, nháy mắt xuất hiện một cái chuyện tống trận, Sở Nguyên lôi kéo Hàn Lạc ba người, đó là tiến vào tới rồi chuyện tống trận bên trong. Một lát trong lúc đó thời gian, đó là đi tới ám dạ chi thành. Nhưng mà, làm cho Sở Nguyên có điểm ngoài ý muốn chính là, này ám dạ chi thành trống trải vô cùng, không có bất luận kẻ nào. Liên liên vẫn vây quanh ở ám dạ chi thành ma thú, cũng biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện một loại. Điều này làm cho Sở Nguyên trong lòng không khỏi có điểm kinh ngạc đi lên, một cỗ cảm giác không ổn, ở hắn trong lòng bốc lên. Lập tức, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên thúc dục đến cực hạn, hai tay nặn ra không hiểu pháp quyết, đối với hư không một chảo, nháy mắt một cái hoàn mỹ lăng kính xuất hiện ở tại trước mặt. Kia lăng kính bên trong như cưỡi ngựa xem đang một loại, không ngừng lưu chuyển hình ảnh, không dùng bao lâu thời gian, hình ảnh phía trên đó là xuất hiện Tử Huyên mấy nữ thân ảnh. Sở Nguyên thấy thế lúc này mới yên lòng, nếu là mấy nữ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà nói, hắn hối hận cũng không kịp. Đồng thời, hình ảnh bên trong Tử Huyên mấy nữ, giống như đang thương lượng cái gì một loại, ở các nàng bên người, là tà thần cùng ám dược đám người. Những người này đều là ở Sở Nguyên tiến vào thần bí nơi sau, hoàn toàn thần phục cho hắn, cũng không biết bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là có thể khẳng định, này trong đó nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa, Sở Nguyên cũng cảm giác cho ra đến, kia lăng kính bên trong Tử Huyên mấy nữ, đều thập phần khẩn trương, hình như là đối mặt cái gì thật lớn nguy hiểm. Hô hoàn hảo trở về đúng lúc, nếu ở vãn một chút mà nói, như vậy sự tình liền thật to không ổn. Sở Nguyên thật sâu hít vào một hơi, trong mắt lưu chuyển không hiểu quan mang, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, Sở Nguyên đó là đã biết tiền căn hậu quả. Hiện tại Sở Nguyên tu vi, đã muốn tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán nông nỗi. Đối với tất cả hết thảy, tự nhiên là hơi chút suy tính một chút, đó là hoàn toàn rõ ràng. Lập tức, Sở Nguyên cũng bất chấp Hàn Lạc Tam nữ kinh ngạc vẻ mặt, lần thứ hai ở không trung đột nhiên một chảo, một cái thâm thúy mà sâu thẳm không gian truyền tống động, xuất hiện ở tại bốn người trước mặt, Sở Nguyên cầm lấy Hàn Lạc Tam nữ, đó là lửng thững tiến vào tới rồi trong động. Ở một trận không gian dao động bên trong, Sở Nguyên lần thứ hai xuất hiện ở tại một cái xa hoa đại sảnh bên trong. Mà ở đại sảnh bên trong trung ương nhất người, đúng là Sở Nguyên lo lắng thật lâu Tử Huyên mấy nữ, ở mấy nữ phía dưới là ám dực cùng tà thần, này đó so sánh sớm đầu nhập vào hắn người. Sở Nguyên có thể cố cảm giác đi ra, những người này tu vi giống như có tần đột phá, tựa hồ tiến vào tới rồi tiên đạo cảnh giới, ở ngoại vi ma giới bên trong, cũng coi như được với là một vị cao thủ chân chính, bất quá cùng thần bí nơi có điều so sánh đứng lên, cũng kém rất nhiều.